Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Vũ trụ chi tinh. Nguyệt cung tế đàn ở ngoài, thần tộc tu sĩ đều tại nhìn thiên không cái kia một vòng chói mắt cực kỳ, như một cái lỗ sâu mặt trăng, ở mặt trăng bên trong để lộ ra 20 đạo không giống khí tức. Đến từ chính thần tộc 10 vị tu sĩ cùng đến từ chính ngoại tộc 10 vị tu sĩ. Cho tới bây giờ, vẫn ở thần linh trên đài, vẫn chưa có bất kỳ người ly khai, đều tại thần linh đài. Danh gia tu sĩ nói, từ ngàn năm trước bắt đầu, vũ trụ ở vào một cái biến động lớn thời đại, sinh ra vô số thiên kiêu thiên tài, từ Lâm Lang Thiên, từ Hữu Minh, Trư Cát Sắc, Tần Phong tình huống là có thể dò xét một, hai, hiên viên gia tu sĩ mở miệng. Bây giờ ngũ đại tà thần phục sinh, càng có thể xác nhận đây là một cái biến động lớn thời đại. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cũng là bình thường, chỉ là không biết trong bọn họ có mấy cái có thể trèo lên đỉnh thần linh đài. Muốn trèo lên đỉnh thần linh đài, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Danh gia tu sĩ nói, bây giờ tham dự trèo lên đỉnh thần linh đài, lấy Lâm gia Lâm Lang Thiên, Từ Hữu Minh, Tần Phong có khả năng nhất, những người khác đều hơi kém một chút. Hiên viên gia Hiên Viên Siêu cũng có thời cơ. Chủ nhà họ Lâm cười nhạt một tiếng, cho tới những người khác, cần làm cũng có thể đặt chân 2900 tầng. Còn muốn đạt đến 2,990 tầng, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Thần linh đài, càng ngày càng cao tầng, càng là đại diện cho thiên phú. Trong đó, 2900 tầng hoàn toàn là có thể đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Có nhất định thời cơ có thể thành tựu ngụy thần. 2,990 tầng, tất nhiên có thể thành tựu ngụy thần, cho tới trèo lên đỉnh. Là có thể thành tựu chân thần cảnh giới. Từ thần linh đài xuất hiện tới nay, thần tộc tu sĩ bên trong ngược lại là có ba cái trèo lên đỉnh: nhân tộc một người, nguyệt quang tộc một người, chiến thần tộc một người. Nhưng ba người đều chưa từng đạt đến chân thần cảnh giới. Nhân tộc cùng nguyệt quang tộc thiên tài đều là khi tiến vào thập đại tuyệt địa thời gian vẫn lạc ở thập đại tuyệt địa bên trong. Chiến thần tộc thiên tài thì là ở một lần cùng ngoại tộc tu sĩ trong lúc giao thủ bị chém giết. Ba người đều chưa từng trưởng thành, ngược lại là trèo lên thần linh đài đạt đến 2,990 tầng. Tồn tại mấy người cũng đã đạt đến ngụy thần cảnh giới, như Trăng Cung Hằng Nga, như Hiên Viên gia chủ, đều là như vậy. Cho tới Thanh Minh, Thanh Minh tựa hồ bởi thiên phú soi sáng đố kỵ, vốn chính là một cái thần kỳ chủng tộc. Hơn nữa vũ trụ ý chí lọt mắt xanh, thiên phú càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, lịch đại Thanh Minh bên trong đều chưa từng có trèo lên đỉnh thần linh đài. Nhưng ngụy thần cảnh giới, Thanh Minh nhất tộc xuất hiện ba cái, khá là không tầm thường. Ngay cả là thần tộc, muốn thành tựu chân thần cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho dù là có trở thành chân thần tư cách, nhưng muốn trưởng thành đến chân thần cảnh giới cũng là cần một cái thời gian cùng cơ duyên sự tình. Cho tới vẫn cầu thả đến chân thần cảnh giới, e sợ cần cực kỳ năm tháng dài đằng đẵng. Lâm Nguyên trầm mặc không nói. Hắn là Lâm gia một thành viên không tệ, là Lâm Lạc Y gia gia. Thế nhưng là đối với những người khác thân phận, hắn một cái tứ tinh đạo thiên cảnh có vẻ hơi yếu. Nhưng hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù, lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật làm chủ, ở thêm vào một ít thôi diễn thiên địa bí pháp. Vì vậy ở Lâm gia bên trong địa vị không cao, nhưng cũng không người coi thường hắn. Tần Phong tiểu hữu, Lâm Nguyên nhìn cái kia một vầng trăng âm thầm một đạo. Tần Phong cho hắn cảm giác thực sự quá đặc thù, theo năm đó ở thiên tuyệt đại thế giới đao thần mộ địa bên trong mới thấy. Có thể nhận biết được Tần Phong bất phàm, nhưng vô pháp biết được cái này một loại bất phàm đến cùng biểu hiện ở nơi nào. Vì vậy, hắn đánh cược một lần, đem cửu tinh thiên diễn bí thuật cái này một môn bí thuật truyền thụ cho Tần Phong. Kết quả, Tần Phong như hắn dự liệu giống như vậy, trưởng thành đến một cái kinh người tầng thứ. Ngay cả là hắn đều muốn ngước nhìn tầng thứ, nhưng Lâm Nguyên cuối cùng mục đích hay là cháu gái của mình Lâm Lạc Y. Hắn hy vọng Lâm Lạc Y có thể trèo lên đỉnh thần linh đài. Vì sao trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ tất nhiên có trở thành chân thần tư cách? Ở chỗ trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ có thể cảm nhận được thần tính lực lượng, đồng thời tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi. Hơn nữa chiếu cổ thần kính dò xét, giao cho trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ các loại tuyệt hảo chỗ tốt. Vì lẽ đó, trèo lên đỉnh thần linh đài tu sĩ, tương lai nhất định có thể thành tựu chân thần vị trí. Lâm Lạc Y thiên phú cũng không yếu, nhưng muốn chính thức thành tựu chân thần vị trí, hay là hơi yếu một chút hứa. Lâm Nguyên hy vọng Tần Phong tồn tại, có thể bù đắp Lâm Lạc Y cái này một cái yếu một chút chỗ. Do đó để Lâm Lạc Y trèo lên đỉnh thần linh đài. Vù, chói mắt minh nguyệt lần thứ hai rung động lên. Xảy ra chuyện gì? Thần linh đài, tại sao lại tới một lần? Mọi người dồn dập nhìn phía thần linh đài thông đạo, một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Là vũ trụ ba động. Lâm Nguyên trong lòng hơi động. Làm tu luyện cửu tinh thiên diễn bí thuật Lâm Nguyên, hắn nắm giữ vận mệnh bản nguyên, đối với thiên địa vạn vật, đối với vũ trụ cảm giác hết sức rõ ràng. Lúc trước ba động, hắn liền hiểu thứ năm tà thần Moscow thức tỉnh, bây giờ lại một lần cảm thấy được vũ trụ biến hóa. Lần này biến hóa chính là vũ trụ nhận biết được mãnh liệt nguy cơ biến hóa. Lần này lại là cái gì? Nguyệt Cung Hằng Nga nhíu mày, ánh mắt nhìn phía xa xôi vũ trụ, ngũ đại tà thần bọn họ làm cái gì, để vũ trụ cảm giác được bất an như vậy, chẳng lẽ là lại một lần tiến vào bản nguyên chi hải phía dưới đánh cắp hư lực lượng? Không, nếu thật sự là như thế, đám chân thần bọn họ nên sẽ chọn ra tay, vậy lại là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Cung Hằng Nga thu hồi ánh mắt, lại một lần nhìn về phía thần linh đài thông đạo chói mắt minh nguyệt. Hy vọng thần linh đài không gian sẽ không nhận ảnh hưởng. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong Thái Thượng Phủ, một bộ đạo bào phủ tôn đứng ở lầu các đỉnh chóp. Thâm thúy ánh mắt xa xa nhìn phía xa xa, xuyên thấu đại khí tầng nhìn phía vũ trụ mỗi một chỗ. Moscow, phủ tôn tự nói một tiếng. Không hổ là năm đó có thể cùng Hiên Viên đem chống lại tà thần. Dĩ nhiên phá hủy vũ trụ chi tinh, đồng thời thôn phệ vũ trụ chi tinh lực lượng. Như vậy phía dưới, ngũ đại tà thần cần làm sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Vũ trụ không yên ổn, phủ tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Tà thần tồn tại đối với vũ trụ mà nói thật sự là một hồi đại tai nạn. Nhất là ở tà thần thôn phệ vũ trụ chi tinh lực lượng, vậy thì càng thêm khủng bố. E sợ không cần thời gian 10 năm, bọn họ là có thể hoàn toàn khôi phục điên phong trạng thái. Thiên Phụng, phủ tôn hướng về Hỗn Nguyên Đại Thế Giới phương hướng nhìn lại. Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Thiên Thần Cung, Bí Địa. Làm thay trời thần cung cung chủ Thiên Phụng đắm chìm ở một mảnh hỗn độn chi khí bên trong. Ở trước người hắn thì là có một cái lưỡi búa. Lưỡi búa phong cách cổ xưa đại khí, làm cho người ta một loại mênh mông như thiên chi cảm giác. Nhưng từ từ cảm giác phía dưới, phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận thiên địa cùng mênh mông như khói đại đạo văn tự. Thiên Phụng đang hấp thu tứ phương hỗn độn chi khí, liên lạc lưỡi búa, từ lưỡi búa bên trên xuất hiện từng cái đại đạo văn tự. Như vô thượng lạc ấn giống như vậy, rơi vào thiên phụng trên thân, từng cái văn tự lạc ấn mà xuống, thiên phụng thân thể đều là khẽ run lên, hiển lộ ra cực kỳ thống khổ dáng dấp. Thế nhưng, hắn vẫn chưa từ bỏ, mà là tiếp tục câu thông lưỡi búa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.